Đại thúc Mộ Thượng Lang, chương 95, góc truyện audio.com. Nam nhân nghe được một tiếng Anh hai kia, vách tường trong cơ thể run rẩy nhanh chóng co rút lại, nam nhân há mồm chỉ có thể phát ra rên rỉ, mà Lâm Việt phối hợp nam nhân ra tốc tiến vào, nhiệt dịch bùng nổ ở nơi sâu nhất trong cơ thể nam nhân, hai người đồng thời bay lên mây, cả hai tựa vào nhau cùng thở dốc, trên thân thể lấm tấm mồ hôi, dính dính. Lâm Việt rút ra dục vọng, chất lỏng chảy ra cùng kích thích ma sát khiến cho nam nhân mẫn cảm nhẹ. Một tiếng, Lâm Việt ôm cả thân thể vô lực của nam nhân đi vào phòng tắm, cậu còn muốn làm, nguyên bản tính toán thay nam nhân tẩy trừ thân thể xong để nam nhân nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng nhịn không được lại ở trong giường dục xa hoa làm một lần. Nam nhân bị làm đến mức không nói nổi. Sau khi Lâm Việt đưa nam nhân trở về, nam nhân ở trong nhà ngủ suốt một ngày, nam nhân cũng không có dựa theo yêu cầu của Lâm Việt cùng Vĩnh Trình mà ly hôn, trừ phi tâm nghi tự mình đưa ra, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không rời đi vợ mình, vì bồi thường sự áy náy với người bạn đời, nam nhân liều mạng làm vê hiệp nhà, mặt khác còn bồi thường sự không chung thủy với người vợ. Về phần lần trước Vĩnh Trình nói tâm nghi không phải là người phụ nữ tốt, nam nhân căn bản là không tin, cho nên cũng lười lý luận cùng Vĩnh Trình. Vĩnh Trình có tiền, vẫn ở lại nhà nam nhân không chịu đi, anh đưa cho nam nhân 100 vạn, để nam nhân làm chi tiêu hàng ngày, nam nhân căn bản không muốn lấy, tuy rằng công việc ở câu lạc bộ đã mất nhưng công việc bên công trường hắn vẫn không bỏ, Thư Diệu có nói hắn đừng cố sức nhưng nam nhân cũng có sự kiên trì của riêng mình, Thư Diệu cũng chỉ có thể tăng lương giảm công cho hắn. Mà nam nhân lại gặp lại Nhiên Nghị, còn lại là ở trong một buổi tiệc hoàn công long trọng, ngày đó có rất nhiều đại nhân vật chính giới cùng thương rớt, thực xa hoa, thực náo nhiệt. Cùng ngày, nam nhân mang theo Tâm Nghi cùng Lâm Việt đi cùng, tuy rằng hắn không rõ Lâm Việt vì cái gì muốn hắn đi, nhưng Lâm Việt xem thấy hắn mang theo Tâm Nghi xuất hiện, tuy rằng có bất mãn nhưng không nhiều lời, bởi vì kỳ hạn cậu muốn nam nhân cùng Tâm Nghi ly hôn chưa đến. Nam nhân biết buổi tiệc lần này không chỉ có Lâm Việt mà Thư Diệu cũng Vĩnh Trình cũng đến, nam nhân đã không muốn tham gia buổi tiệc xa xỉ này, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra khí chất nho nhã, dù sao mấy thứ này hắn cũng đã từng trải qua. Xa xa, nam nhân nhìn thấy Nhiên Nghị đứng trong đám đông, cho dù không cần phải nói cũng có thể nhìn ra thân phận phi phàm của Nhiên Nghị, khí chất trong người khiến cho người ta không thể không nhìn, y hiện đang cùng vài người có gia thế trong chính giới trò chuyện, nói năng cử chỉ đều khiến người ta chú ý, bốn phía có rất nhiều người để ý đến y, ngay tại như vậy lơ đãng trong nháy mắt Nhiên Nghị liền nhìn thấy nam nhân đang ở xa xa chăm chú nhìn mình, tầm mắt hai người dường như chạm vào nhau. Nhiên Nghị chỉ nhìn nam nhân liếc mặt một cái, liền thờ ơ quay đi, nụ cười của nam nhân cứng ngắc ở trên mặt nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt một giây ngắn ngủi kia của Nhiên Nghị khiến cho nam nhân cảm thấy kỳ lạ, nhưng nam nhân cũng không có tình tự quá lớn, bùi vì lần trước nam nhân cùng Thư Diệu ở nhà ăn gặp y cũng dùng loại ánh mắt như nhìn người qua đường xem hắn. Đúng vậy, Nhiên Nghị coi như là một ngôi sao sáng trong chính giới, so với hắn không biết cách xa bao nhiêu, Nhiên Nghị. Không biết, góc truyện audio.com. Hắn cũng là bình thường, nam nhân đứng ở trong đám người cũng khiến người khác chú ý, nam nhân lúc này mới phát hiện, hôm nay dường như có rất nhiều phóng viên, có người chụp ảnh hắn, nam nhân lấy tay che lại ánh đèn chói mắt. Cách chương.